Bạn cùng phòng là gai độ hải bất thị y sinh. Chương 17:17. Ghen cũng phải rõ sao, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Việt giận rồi, vừa rồi hai đứa tôi ăn tối xong đi dạo công viên gần nhà. Đột nhiên có một cô gái đứng trước mặt xin WeChat của tôi. Có mấy người bạn đi cùng cô ấy cũng khá đông, tôi hơi lúng túng nhìn A Việt một cái để cô gái khỏi mất mặt. Sau đó tôi vẫn lấy điện thoại ra định cho cô ấy quét mã, rồi sẽ giải thích với cô ấy trên WeChat sau. A Việt thấy tôi lấy điện thoại ra, tôi tưởng em ấy hiểu ý tôi, ai ngờ em ấy dứt khoát bỏ tôi lại đi mất. Lúc này, cô gái kia chắc cũng quét được mã QR của tôi rồi, nên tôi vội vàng chen qua đám người đuổi theo A Việt. A Việt, em giận à? Tôi cẩn thận dò hỏi. A Việt không nói gì, vẫn bước thẳng về phía trước. Xin lỗi mà, em đừng giận nữa, anh không thêm bạn cô ấy đâu. Tôi muốn nắm tay A Việt, nhưng em ấy lại tránh tôi. Em ấy rẽ vào một tiệm tráng miệng, chỉ gọi một cây kem ốc quế. Tôi tranh trả tiền, sau đó em ấy vừa ly 3 mét kem vừa ngồi xuống ghế dài đối diện tiệm tráng miệng. Tôi rón rén muốn ngồi cạnh A Việt, ai ngờ em ấy đỡ mông tôi. Xin lỗi, ở đây có người rồi. A Việt, đừng thế mà em. Có người thật mà, tôi đang đợi bạn trai tôi. Tôi bật cười, thì là anh nè, anh nhầm rồi, hình như anh đâu có bạn trai. Vậy kem ốc quế của em vẫn là anh mua, là điện thoại bạn trai em mua. Tôi buồn bực ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn chằm chằm A Việt, không biết lần này em ấy giận bao lâu đây. Không bao lâu sau, có một người đàn ông đến bắt chuyện với A Việt. Chào em, anh thấy em ăn kem dễ thương quá, anh có thể xin em một cây. Không được, tôi nghe ra người đàn ông này có ý đồ xấu. Tôi lập tức đứng dậy chắn giữa hai người. Em ấy có bạn trai rồi. Người đàn ông lập tức hoảng hốt, xin lỗi, rồi quay đầu bỏ đi. Anh đừng đi mà, tôi không có bạn trai đâu. A Việt lại giơ điện thoại mở mã QR WeChat ra hét về phía người đàn ông kia. Nhưng người đàn ông kia đương nhiên không dám quay lại rồi. Tôi giữ tay A Việt lại. A Việt, anh biết sai rồi, thật mà. Anh thề sau này tuyệt đối không tái phạm nữa. A Việt nghi ngờ nhìn tôi một cái, tôi vội vàng nắm tay A Việt. Em có bạn trai rồi. Còn rất đẹp trai nữa. Chỉ đến lúc này A Việt mới nở nụ cười. Tôi cũng vui lây. Trên đường về nhà, bọn tôi lại gặp nhóm cô gái kia. Tôi giơ hai bàn tay đang đan vào nhau lên cao qua đầu, cười với cô gái kia. Về đến nhà, tôi nhắn lại một câu. Xin lỗi, rồi từ chối lời mời kết bạn của cô ấy. Lý do tôi và A Việt ra ngoài đi dạo là vì hai đứa tôi ăn tối no quá. Muốn tiêu cơm rồi về nhà thử loại bao cao su gân xoắn mới mua. Nhưng bây giờ A Việt nằm trên giường không cho tôi chạm vào em ấy. Tôi phải làm sao đây? Tất nhiên là, nhịn rồi. Không, tôi phải thừa lúc A Việt không chú ý mà khơi dậy đê, xê vọng của em ấy mới được. Ví dụ như bây giờ tắt đèn, tôi lén lút di chuyển đến bên cạnh A Việt, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm eo em ấy. Kết quả là bị A Việt hất ra. A Việt, vợ ơi, xin em mà. Tôi ôm chặt A Việt, dùng con hàng đang xê ương cứng cọ sát vào mông em ấy. A Việt quay người nhìn tôi. Tôi biết mình đã thành công dụ dỗ em ấy rồi, bèn lập tức cúi người hôn em ấy. Vừa hôn, tôi vừa vén chăn lật người đè A Việt xuống đặt dưới thân mình. Bàn tay tôi không an phận luồn vào áo ngủ A Việt, sờ ét không mạng cơ bắp mỏng manh cùng eo thon với nhũ hát không A của em ấy. Ngón tay cái tôi dừng lại trên núm V, úa em không ngừng xoay tròn. Chẳng mấy chốc, hai nhũ hát không a A Việt đều xê ứng hết cả lên. Tôi hôn đã đời rồi ven áo ngủ em lên đến cổ, xong cúi đầu ngậm lấy hai cái núm của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Việt ấn LR3N gì một tiếng khiến tôi vô cùng hài lòng. Sau khi em mở ơn trớn đủ rồi, tôi mới chuẩn bị đeo bao cao su gân xoắn. A Việt, thử cái em chọn đi, rõ ràng là anh chọn mà, em cầm trước mà, chứng tỏ em muốn thử nó. Xì, em không có hứng thú à? Vậy anh tháo ra. Tôi giả vờ không quan tâm. Mau vào đi, A Việt giận rồi. Tôi vội vàng quỳ lên mấy bước, đặt hai chân A Việt lên vai mình, từ từ đẩy vào lỗ sau của em ấy. Bao cao su gân nổi vuốt trên tay đã thấy thích, huống chi là trực tràng mềm mại, thế nên tôi không dám quá thô bạo với em. A Việt, cảm giác thế nào? A Việt mở mắt nhìn tôi. Sướng, tôi yên tâm đẩy toàn bộ vào. Bắt đầu từ từ thúc hông mình. A Việt bắt đầu R3N gì đê. Âm đãng, tôi đờ, ê tiện bịt miệng em ấy lại. Tôi kéo gối lên kê đầu em ấy ở một độ cao vừa phải, vừa vặn để hôn nhau ở tư thế này. Tiếng R3N gì bị lấp đi, chỉ còn tiếng va chạm da thịt và tiếng a nỉ non từ miệng A Việt. Cú đâm thúc của tôi chưa kết thúc, mà tôi vẫn không ngừng đòi hôn A Việt. A Việt ban đầu còn hưởng thụ, sau đó muốn né những nụ hôn của tôi bằng cách không ngừng lùi về sau, nhưng căn bản không lùi được bao nhiêu. Miệng em cũng muốn thoát khỏi tôi, nhưng luôn bị tôi quấn lấy theo sát. Lúc môi tôi rời khỏi, cái miệng em như cái công tắt bật lên. A Việt lại bắt đầu nỉ non ngân nga, D, M đến mức làm tôi hưng phấn, chỉ muốn đâm em ướt đẫm mãi thôi. Thích không? Thích. Tôi tiếp tục hôn A Việt. Môi em ấy càng hôn càng mềm mại, làm tôi như muốn đắm chìm vào trong đó. Vợ ơi, em nằm sấp xuống được không? A Việt quyến luyến ngậm môi dưới của tôi một cái, rồi khẽ. Một tiếng, tôi từ từ rút ra, đợi A Việt lật người lại. Vợ ơi, gần xoắn xoáy em sướng không? Sướng sương sương lắm lắm lắm. Anh nói nhiều quá à? Tôi khẽ cười, dạng CS. N ngồi lên đùi A Việt, rồi từ từ đẩy cây gậy cứng nóng vào nơi chật khít. Sau đó tôi vừa dập, vừa ích không A nắn bờ em mở ông trắng muốt đầy mê hoặc của em ấy. Bốp, tôi không nhịn được vỗ một cái. A Việt không vui, đứng dậy, làm gì vậy? Anh còn chưa sờ đủ gò đào của vợ anh mà. Tôi cười đê, âm đãng, hy vọng có thể xoa dịu cơn giận của A Việt. Nhưng A Việt chẳng thèm để ý đến tôi. Em ấy thẳng người ngồi dậy, đẩy tôi ngã xuống giường, rồi dạng CS. N ngồi lên đùi tôi. Một tay em giữ lấy thứ đang căng tràn của tôi nuốt trọn lấy nó, sau đó bắt đầu lắc hông. Tôi giữ chặt eo vợ mình, chẳng cần tự mình động đậy mà vẫn tận hưởng cây ếch không ái cảm trọn vẹn. Sau một hồi cưỡi tôi, A Việt bất ngờ giơ tay tát nhẹ lên mặt tôi. Anh nhìn cái gì? Vợ ơi! Tôi ôm mặt tủi thân. Vợ đẹp của anh, A Việt đẹp. Anh ngốc, chỉ ngốc với vợ thôi. A Việt cũng bật cười. Tôi thừa cơ ngồi thẳng dậy ôm A Việt vào lòng, sau đó ghé qua hôn em ấy, một nụ hôn không dịu dàng mà mang tính công kích, vừa hôn vừa cắn. A Việt bị tôi hôn đến mức không ngừng lùi lại, đầu ngửa ra sau liên tục. Tôi đắc ý, thuận thế đẩy em ấy nằm xuống giường, trở lại tư thế ban đầu. Tôi điên cuồng thúc vào trong A Việt, em ấy cũng phối hợp nức nở theo. Sau khi dã em được 10 phút, tôi cảm thấy mình sắp bắn nên tôi giảm tốc. Rồi phát hiện ra một hiện tượng thú vị. A Việt, em xem nè, em bị anh đờ, tê cho lật người luôn rồi kìa. Tôi khoe công, có lợi hại không? Hết giận chưa? Có phải nên thưởng cho anh không? Còn em mờ, ẹ anh, chẳng sướng gì cả. Tôi giận rồi hỏi ngược lại, chẳng sướng gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, tôi mạnh mẽ đẩy vào sâu bên trong, rồi rút ra, lại thúc vào lần nữa. Sau khi nện ra nện vô như vậy vài lần, A Việt không thể chịu nổi, phải liên tục xin tôi tha cho. Tôi hài lòng bắn tê, in vào trong người A Việt. Sau đó, tôi giơ chiếc bao cao su đựng đầy T1NS dịch ra trước mặt A Việt. Em xem này, nhiều ghê chưa, Trần Khải Thành, sao em thấy anh càng ngày càng trẻ con thế, tất nhiên là vì có vợ cưng chiều rồi. Đúng vậy, chính là như thế. Lời kết, đúng vậy. Mọi người không đọc nhầm tiêu đề đâu, tên chương bản gốc là Chiku Ie Yao Do Á, giỏi sao nó là. Dọ, thì hiểu giỏi he, sao, 551, tâm sự mỏng một chút nè. Lập Phương, đáng lẽ á, tôi đào bộ này chỉ vì thấy cốt truyện nó hề hề khờ khờ thôi. Nào ngờ càng chuyển ngữ, tác giả càng dẫn lối cho tôi vô con đường chuyển ngữ cảnh say ghét đâu. Omega, nên thôi, ai mấy nay húp nước lèo. Gấp chút vụn thì nhào vô ăn xôi mặn đi nhan phi, phi nhưng đừng mong chờ gì ở tôi, cứ hễ tới chương hát là tôi phải mở táp ẩn danh lên cha từ đồng nghĩa, ăn miếng xôi mà rơi rớt lum la á, và đến đây là chương cuối rồi, rất cảm ơn cả nhà đã ghé thăm list truyện ngắn của Cát Kỳ Nhan. Omega, hẹn gặp lại mọi người ở truyện ngắn khác của nhà hén, cách chương.